Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 435. Chương 435, kịch đấu Akainu. Tư pháp thuyền, rào, rào, hôm nay gió biển, hơi có vài phần huyên náo. Bay phất phới cánh buồm, mang đến mấy phần vắng lặng sơ xác tiêu điều khí tức. Lớn như vậy mùi tàu trước. Ngậm si gà Akainu lấy lạnh nhạt tư thái, một cái tiếp tục hút một cái đến, sau lưng hắn cột buồm chính thượng, là bị to lớn xích sắt vững vàng trói buộc, đã sớm đã hôn mê Tom, từ trên người hắn vết máu loang lổ đến xem, hiển nhiên là bị rồi tương đối trình độ hình phạt, hừ, rốt cuộc đã tới a. Chấm ngoặc kép, mãnh hít một hơi xì gà Akainu đưa nó tiện tay ném vào hải dương. Tại hắn cuối tầm mắt hải thiên giáp nhau nơi một vệt màu xanh da trời lóng lánh dẫn đầu xuất hiện. Sau đó là thanh thế thật lớn cuồn cuộn tiếng sấm chi âm. Một khắc trước màu xanh da trời điện quang còn ở phía xa. Sau một khắc liền xuất hiện ở tư pháp thuyền mũi tàu nơi. Chi chi, chi chi. Ở lôi quang lóe lên xuống hiện ra thân hình Greg, khi nhìn đến Tom thảm trạng sau đối với Akainu trợn mắt nhìn. Sakazuki trung tướng là ai chấp thuận ngươi vận dụng tư hình rồi hả? Đương nhiên là chính ta, đây cũng không phải là tư hình, mà là chính nghĩa trừng phạt. Rào, đáp lời Akainu, tiện tay đem trên bả vai chính nghĩa áo khoác ném về phía sau lưng. Không hề che giấu sát ý phóng lên cao, lôi điện tiểu tử, muốn đem nhân mang đi lời nói, làm cho ta tốt bỏ mạng chuẩn bị. Đồ khốn, ngũ lão tinh mệnh lệnh ngươi cũng dám vi phạm. Mặc dù vận dụng tư hình không có ở đây ngũ lão tinh dặn dò trong kế hoạch, nhưng bây giờ việc đã đến nước này Rex lại không thể không tiếp tục cùng hắn diễn thôi. Chẳng qua là phải sửa đổi một chút kế hoạch đã định rồi. Hắn vốn là nghĩ, muốn, đang chiến đấu, lộ ra thân thể có bệnh mà lực bất tòng tâm dáng vẻ. Bây giờ mà, đánh hắn nha các loại. Chờ, đánh dễ chịu rồi, giả bộ làm thân thể đột nhiên xảy ra vấn đề tình huống đi liên lạc ngũ lão tinh. Ngũ lão tinh mệnh lệnh, loại chuyện đó có quan hệ gì với ta? Ta chính nghĩa là tuyệt, không buông tha bất kỳ một cái nào tà ác. Không che đậy miệng tiểu quỷ, người tốt nhất thừa dịp bây giờ nhanh lên biến, nếu không sẽ để cho ngươi nếm một chút nham tương uy lực. Khiến Rex quả nhiên bởi vì Tom bị thương mà giận dữ. Được như nguyện Akainu phát ra giống giận, hắn đã sớm nhìn tiểu tử này không vừa mắt, hôm nay vừa vặn coi một cái sổ sách. Một con chó điên, ta lười nói với ngươi, như kế hoạch như vậy. Greg móc điện thoại ra trùng làm ra một bộ muốn liên lạc ngũ lão tinh dáng vẻ. Vì vậy Akainu di chuyển, tay phải hóa thành cuồn cuộn nham tương hắn nghênh theo gió mà đến. Minh cầu, chi chi, nguyên tố hóa nhanh chóng né tránh Greg, bị theo sát phía sau Akainu trên không trung chặn lại. Chó gặm hồng liên, khi hắn kia hóa thành địa ngục cho giữ cánh tay gào thét mà khi đến. Greg đưa quả đấm ra, đồng thời mà đến chả có ùn ùn kéo đến hủy diệt hơi thở. Lôi bạo, phanh làm hai người đả kích va chạm chớp mắt, chung quanh không trung bị tán loạn nham tương hoa hoa hỏa cùng lan tràn điện hồ bao trùm. Rơi vào biển khơi nham tương bốc hơi lên lên vô số khói dày đặc. Tràn ngập không trung dòng điện đem không khí cháy ra trận trận vặn vẹo. Không có dùng cái đó biến thân như thế năng lực, lại nhiều hơn một loại dao động khiến người sợ hãi lôi điện khí tức. Làm ra tổng kết Akainu tả quyền theo sát phía sau, nghiệp hỏa dung nham, chiêu như tên, một đóa đỏ thẳm, yêu dị dung nham hỏa ở chốc lát đang lúc nở rộ thành một đóa chập chờn không nghỉ đỏ ngầu chi liên. Trên đó mang có một loại đốt sạch vạn vật cuồng nhiệt khí. Đối mặt càng ngày càng hùng hổ dọa người Akainu, Greg thần sắc cứng lại, ba ngăn hồ sơ, đồng quơ múa ra lam bạch to quyền Greg, đem hồng liên đập huyền như pháo bông tứ tán mà rơi. Thuận đường còn nghĩ Hồng Liên sau Akainu đánh thành một đạo hồng hồng hỏa hỏa lưu quang. Này không kịp đề phòng một đòn, để cho Akainu trực tiếp rơi vào mặt biển bên trong. Nhưng đang rơi xuống trong nháy mắt, từ hắn trên người phún ra ngoài nham tương liền bốc hơi số lớn nước biển. Ủng ụp, ủng ụp, ủng ụp, ủng ụp, làm đại cái hải vực như suối nước nóng như thế nổi bọt lúc. Nửa người dưới hóa thành một đoàn lưu động nham tương, Akainu lại vọt ra. Chỉ là trong nháy mắt tiến vào cái đó kiểu sao? Xem ra là thật có cái gì khó nói chi ẩn a. Trước hết cho người kẻ ngu đắc ý một hồi. Chấm ngoặc kép, mặc dù ở lôi thần kiểu, ở ra ra vào vào rất tiêu hao năng lượng. Nhưng Rex hay lại là lựa chọn làm như vậy? Dù sao diễn trò phải làm toàn bộ chứ sao? Chi chi, lúc trước còn lựa chọn cứng đối cứng đấu pháp Rex, trong lúc bất chợt thay đổi phong cách chiến đấu, không ngừng lấy nguyên tố hóa di động hắn, tránh né Akainu quơ múa ra lần lượt mang theo kinh người khí lãng nham tương quả đấm. Chanh lam, chấm ngoặc kép, đại phún hỏa, chanh lam, nham tương hỏa quyền cùng màu cam trùm tia sáng cứ như vậy không ngừng đan xen. Va chạm. Phụ cận đem hải vực làm như là sôi trào lên huyên náo không thôi. Đếm không hết cá tôm, không kịp chạy trốn động vật biển. Hải vương loại, mảng lớn hiện lên nóng bỏng trong nước biển. Tản mát ra một loại chỉ là người được tửu khiến người không nhịn được nôn mửa khó ngửi khí tức. Ở tận lực tránh cho liên tục sử dụng mạnh nhất chiêu thức à. Vậy ngươi hãy chết đi. Kiến Rex một mực không dám chính diện tỉ thí, trong lòng sớm có quyết ý Akainu, không có dấu hiệu nào bộc phát, nếu như có thể cứ như vậy đem tiểu quỷ này giết chết lời nói. Vậy hắn nguyện làm tiên phong, đạp bằng vạn thước trên không The Kingdom of Heaven, lưu tinh hỏa sơn, ung ung, ung ung, cải thiên hoán nhật tráng lệ chi cảnh ở Akainu bùng nổ xuống xuất hiện. Cả người đắm chìm trong dung nham lửa bên trong Akainu, giống như địa ngục tới ma thần, vô luận là nhìn bằng nửa con mắt bá ánh mắt của nói, hay lại là kia dung trời hám biển khí thế, cũng tỏ rõ lúc này hắn tâm tình, sát, tàn tượng quyền, không nghĩ tới Akainu sẽ quyết tuyệt như vậy Rex, cũng không đoái hoài tới cùng hắn làm trò, lôi thần kiểu mở ra bá bá bá. Chớp động bên trong làm ra đầy trời tàn ảnh Rex, ở đem chọn cái không trung nhuộm đẫm thành màu lửa đỏ nham tương mưa lửa xuống động. Từ bốn phương tám hướng công tới hắn, giống vậy mang theo không che giấu chút nào kinh người sát ý. Thì ra là như vậy, nham tương biển lửa, cắt thân thể sẽ đến tàn tượng quyền thiệt giả khó phân Akainu nhàn nhạt nói. Akainu như núi lửa như thế kịch liệt phun ra rồi, vì ứng đối Rex không thông báo từ nơi đó đả kích. Cùng với cưu ra hắn núp ở tàn ảnh bên trong thật thể. Làm nóng bỏng dòng nham thạch, như vẩy mực như vậy bao trùm toàn bộ không trung lúc. Từ không trung rơi xuống nham tương hỏa quyền cũng rối rít run rẩy mờ. Không dung tình chút nào tuyệt sát lưới đã bày. Tiếp theo chờ đối phương hiện thân một khắc kia rồi. Không có, chạy sao, chớp mắt đi qua, Rex lưu lại mang theo mãnh liệt ý chí tàn ảnh biến mất không thấy gì nữa. Thân ở biển lửa cùng mưa lửa xuống Akainu đưa mắt nhìn bốn phía. Định tìm Rex tồn tại, chẳng lẽ là trước một bước chạy ra đi cứu người? Không thể nào, tốc độ của hắn chính là mau hơn nữa. Cũng chạy không thoát lặng yên không một tiếng động thoát khỏi mảnh này dung nham nhà tù. Sau một khắc, ánh mắt cô ả Akainu cố định hình ảnh ở nghiêng phía trên. Nơi đó không trung, chợt phóng khoáng quang minh. Ùng ùng, đinh tài nhức óc tiếng sấm sau đó đến. Bị Akainu nham tương mưa lửa thật sự nhuộm đỏ không trung. Bị cực nhanh đến như mực mây đen che phủ. Ở hắc ám giáng lâm một khắc kia, trong mây đen đủ mọi màu sắc ngàn vạn điện hồ đột nhiên chợt thà. Trong lúc nhất thời, đỏ nhạt bầu trời trở nên ngũ thải tân phân sáng lạng cực kỳ. làm cho không người nào có thể di động ánh mắt. Càng mỹ lệ sự vật, lại càng chí mạng sáng chói, khói lửa nở rộ một khắc kia. Akainu cũng ở đây trong tầng mây tìm được Greg tồn tại. Khốn kiếp, ngươi lại, chấm ngoặc kép, cắn chặt hàm răng. Akainu thần sắc trở nên âm trầm vô cùng. Người này lại lợi dụng hắn nham tương bốc hơi lượng nước, từ đó ảnh hưởng đến khí trời. Điểm chết người là, hết lần này tới lần khác là đang ở đại hải trình, loại khí trời này vốn là biến ảo vô thường địa. Phương, này kích thước, thật là có thể cùng nửa đoạn sau, Grand Line, đại hình thiên tai sánh bằng. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, thiên điều vạn tự lai ninh động. Vốn là bôn tàu không nghỉ, bọn họ giống như là nhận được mệnh lệnh binh lính như vậy. Thời gian nháy con mắt liền tụ tập với nhau. Lôi nghênh, chiến kích, sấm chớp rền vang bên trong. Greg vậy do màu xanh da trời điện quang tạo thành thân thể hiện lên. Cư cao lâm hạ, hắn tựa như cùng kia đứng ở đám mây nhìn xuống chúng sinh thần linh. Hiện lên kim sắc tia lôi dẫn trong hai con ngươi lãnh đạm không có một tí tình cảm. Trong tay kia giống như đêm tối trường kích trên, tản ra một loại làm vạn vật sợ hãi, xét xử, hơi thở. Luyện ngục dung nham, viêm ma, sớm trước một bước liền xây dựng ra dung nham hoàn cảnh Akainu. Tại loại này mang đến chí mạng nguy cơ dưới khí tức đồng thời bùng nổ. Vốn là chỉ trôi lơ lửng ở mặt biển tầng kia nham tương, tại hắn dưới sự khống chế chân chân chính chính chuyển hóa thành lưu động nham tương. Những thứ kia không ngừng rơi xuống nham tương hỏa quyền, hòa lẫn dâng trào mãnh liệt biển nham thạch nóng chảy, chốc lát đang lúc liền tạo thành một cái dữ tợn vảy răng đầy, trông rất sống động ác ma cánh tay. Giờ khắc này đối lập lẫn nhau hai người, giống như kia tiến hành đại chiến khoáng thế thần linh cùng ác ma. Sau một khắc, hoàn thành xúc lực, Greg dẫn đầu ném ra đen nhánh trường kích. Đỏ ngầu, che trời bàn tay, năm ngón tay cong xuống thẳng bắt tới. Gần, gần, xa rời đi xa tư pháp trên thuyền. Tất cả mọi người đều chết nhìn chòng chọc một màn này. Chờ đợi kia kinh thiên va chạm đến một đòn đùng. Kinh thế hãi tục mãnh liệt va chạm đúng hẹn mà tới. Cho dù là bịt kín lỗ tai, thế nhưng vô khổng bất nhập thanh âm cùng ảnh hưởng đến tới ngút trời sóng lớn. Hay là để cho trên mặt mọi người biểu tình hóa thành trợn mắt hốc mồm. Greg tiểu ca, chấm ngoặc kép, cuồng phong gào thét cùng sóng trong lăn lộn, bị xích sắt cột vào cột buồm chính thượng Tom tỉnh lại. Khi hắn thấy kia mỗi người chiếm cứ nửa bầu trời đỏ ngầu cùng đen nhánh sau, không thể tự mình lưu lại nước mắt, này ngày cuối cùng giáng lâm phiên thiên phúc hải chi cảnh, là chính là cứu hắn a. Có lẽ là một cái chớp mắt, có lẽ là mấy phút, loại này đoạt người tâm phách kinh thiên va chạm cũng phân ra kết quả. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, kinh thiên viêm ma cánh tay ầm ầm băng liệt. Thâm thúy trường kích thượng, gương như vậy mảnh vụn chiếu xuống không trung, cuốn lên kinh người khí lưu, đưa đến phía dưới nham tương hải dương gợn sóng không nghỉ. Ông, ông, ông, mọi người ở đây cho là hai người muốn cân sức ngang tài lúc. Dị biến xảy ra, chấn động trường kích, phảng phất khuấy thế giới, màu đen rút đi sau đó, cướp lấy là sáng chói thần thánh kim quang. Dư thế không chỉ kim sắc trường kích, phảng phất ở tuyên cáo quang minh cuối cùng rồi sẽ chiến thắng hắc ám, như vậy. Trong khoảnh khắc liền đâm về phía đứng ở biển nham thạch nóng chảy thượng Akainu. Lợi dụng đại sức mạnh tự nhiên Greg, thành công hướng tất cả mọi người phô bày nó kia làm người ta kính sợ. Không thể địch nổi lực lượng, Akainu chưa bao giờ nghĩ tới chính mình dễ dàng như thế liền thua. Cho tới bây giờ hắn cũng phải đối mặt bị kim sắc trường kích xuyên ngực mà qua chết uy hiếp. Không, hắn mới sẽ không chết tại đây loại ăn gian tựa như dưới sự công kích. Ba, nhuộm đẫm rồi Busosoku sâu và đen giơ lên hai cánh tay. bị Akainu chiếc ở trước ngực. Chung quanh chảy xuôi không nghỉ nham tương hải dương như điên hướng kim sắc trường kích cuốn. Ý đồ triệt tiêu phía trên ẩn chứa năng lượng. Suy suy, suy suy, muốn rách cả mí mắt Akainu. Mang theo cắn người khác, tàn bạo phát ra gầm nhẹ. Ân ân ân, soạt soạt, soạt soạt, không có sắt xa khoáng sảm tạp trong đó kim sắc trường kích. Ở độ cứng thượng cuối cùng kém đi một tí. Hóa thành đầy trời mảnh vụn ở Akainu trước người vỡ vụn ra. Dù vậy, trong đó ẩn chứa dâng trào dòng điện, hay là ở răng khắp nơi trung tướng Akainu cả người bao trùm chôn. Đùng đùng, lan tràn ra kim sắc điện hồ tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, làm Akainu một lần nữa lúc xuất hiện, không chỉ có trở nên quần áo lam lũ, toàn thân cũng đều với cháy rụi than củi tựa như. Ho khan khạc, khạc ho khan, mây đen như thủy triều thối lui trên bầu trời. Xuất hiện Rex liên tục ho khan, dù là hắn che miệng, máu tươi hay lại là theo kẽ ngón tay dò dỉ mà chảy. Đem một màn này thu hết trong mắt Akainu, trên người một lần nữa dâng lên nóng bỏng nham tương. Xem ra đối phương so với hắn tưởng tượng bên trong còn phải yếu ớt. Đang mượn dùng hắn nham tương sinh ra nhiệt lượng tụ tập mây đen sau. Lại dẫn đạo đại sức mạnh tự nhiên phát động một kích chí mạng. Thông thường mà nói đối với tự thân áp lực cũng sẽ không lớn như vậy. Nhưng này lôi điện tiểu tử, hay lại là sắc mặt tái nhợt đến hộc máu. Mặc dù không biết ngươi là thế nào tránh thoát kim sư tử chí mạng phản công. Chấm ngoặc kép. Một lần nữa bộc phát ra trần trụi sát ý Akainu động. Lúc này không giết, còn phải chờ tới khi nào? Xem ra là lừa gạt. Bất quá người này cũng thật là chịu đánh. Tam thập lục kế tẩu vi thượng sách. Biết đánh tiếp nữa sẽ lộ tẩy rách. Hóa thành màu xanh ra trời lưu quang chạy thẳng tới xa xa tư pháp thuyền. Không có kia trải rộng không trung nham tương quả đấm. Là hắn có thể phát huy ưu thế tốc độ rồi. Ngăn lại hắn. Đả kích. Ngăn hồ sơ xuống mới vừa mới một kích chí mạng Akainu lớn tiếng gầm hét lên. Hiện tại hắn. Có thể cấu làm không được trước lúc trước cái loại này thiên la địa võng như vậy hoàn cảnh. Các người muốn cãi quân lệnh sao? Sakaraki đi qua có sao không ta không biết. Nhưng ta biết các người nếu như cãi lại ngũ lão tinh. Chấm ngoặc kép, theo bản năng nghe theo Akainu đặt tên mà tụ tập lại các tướng lãnh. Nghe được Rex lời nói sau dao động. Đúng vậy, hắn nói không sai, nếu như cãi lại đại biểu cao nhất quyền lợi ngũ lão tinh. Bọn họ quân trang xuyên không được không nói, còn phải ra tòa án quân sự, ngay cả người nhà công việc. Hai tử tương lai cũng phải bị ảnh hưởng cực lớn. Keng. Thừa dịp mọi người dao động lúc, trước một bước đến Rex đem giày đặc xích sắt chặt đứt. Vẫn không quên hướng về phía đã bấm điện thoại tướng lãnh hét. Ngũ lão tinh, này nói với chúng ta có thể không giống nhau. Sakazuki vì sao lại động thủ? Rex kia, thở hổn hển, thanh âm. Cứ như vậy tiến vào mới vừa tiếp micro ngũ lão tinh trong tai. Đen đen Mushi lập tức mặt đầy uy nghiêm nói. Để cho Sakazuki trung tướng nghe điện thoại. Buổi tối đi một tí Akainu. Ở uy nghiêm âm thanh âm vang lên bắt đầu từ thời khắc đó mới lững thững tới chậm. Trên người hắn nơi đó còn có lúc trước những thứ kia nám đen. Có chẳng qua là mảng lớn lộ ra ngoài ở trên không khí xuống cổ đồng sắc thân thể. Sakazuki trung tướng, ngũ lão tinh các hạ nói chuyện điện thoại. Rào, ở thấy Rex cứu Tom. Cái khác tướng lãnh đã dao động sau, thuận tay phủ thêm chính nghĩa áo khoác Akainu biết, chiến đấu đến đây chấm dứt, nếu như hắn lại tiếp tục động thủ, chính là thật đang gây hấn với ngũ lão tinh uy nghiêm. Ta là Sakazuki, chấm ngoặc kép, đưa tay nhận lấy tiểu tử Akainu trong mắt không cam lòng chợt lóe lên. Đen đen Mushi đưa ngón tay ra. Làm ra một bộ giận không kềm được dáng vẻ. Đồ khốn, là ai cho phép ngươi tự tiện xuất thủ? trán nổi gân xanh lên. Akainu sắc mặt âm trầm nói, là ta trùng động, chấm ngoặc kép, xung động, đây không phải là ngươi cải lệnh lý do. Nếu như người người cũng với ngươi như thế, vậy bọn ta còn như thế nào thống soái thành thiên thượng vạn quân đội? Ngươi có biết hay không? Ngươi mỗi một lần xung động khả năng tống táng là được. Chấm ngoặc kép, đầu chọc võ sĩ quát mắng. Thao thao bất tuyệt tự tiểu tử trong miệng phun ra ngoài. Tại chỗ tướng lãnh hải quân môn, nghe đều là câm như hến. Cũng không dám thở mạnh xuống. Rõ ràng thân thể mình cao lớn, lại bị Rex hộ ở sau lưng Tom cầm thật chặt hai quả đấm. Trong mắt tràn đầy cảm kích, bởi vì hắn thấy được Rex vậy không có một tia huyết sắc gương mặt. Cùng với trước người áo sơ mi thượng mảng lớn xâm nhiễm máu tươi. Mà Rex chính là hết sức phẫn diễn suy yếu dáng vẻ. Kỳ thực trong lòng đã là hết sức vui mừng rồi. Cho Akainu tới một toàn thân, sao, không nói. Còn để cho bây giờ hắn cùng một tôn tử tựa như thụ huấn. Mặc dù loại này khiển trách chẳng qua là ngũ lão tinh cùng Akainu diễn xuất. Nhưng dầu gì cũng có thể để cho ở phía trên rồi tư hình Tom còn dễ chịu hơn một ít. Như tật phong sậu vũ khiển trách trôi qua rất nhanh. Đầu chọc võ sĩ thoại phong đột truyền. Lôi mông thiếu tướng. Phải. Đem Sakazuki nhốt vào phòng tạm giam đi. Các loại. Chờ. Trở lại ENIES lobby sau đó mới giao cho tòa án quân sự xử trí. Phải. Ở Akainu bị mang đi lúc, Rex cùng hắn đối với ánh mắt cu ả thượng, Akainu trong mắt nghiền ngẫm, rõ ràng biểu minh đây chỉ là một lần, xã giao vui vẻ. Mặc dù nhưng trong quá trình này hắn là ở đùa mà thành thật muốn giết người. Rex quốc vương, nhân ngươi bây giờ có thể mang đi, nhưng là phải nhớ tuân thủ ngươi cam kết đi xuống ước định. Ta biết. Mời hỗ trợ chuẩn bị một chiếc hàng hải hình waiver. Đi nhanh chuẩn bị. Ở ngũ lão tinh trực tiếp. Dưới mệnh lệnh, Rex cùng Tom rất nhanh ngồi lên một chiếc bên trong mô hình nhỏ waiver. Nhưng ở nơi này rời đi trình bên trong. Cái kia trắng bệch thần sắc. Vẫn bị tại chỗ các tướng lãnh nhìn ở trong mắt. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.